Chương 726, Tây Kỳ Mỹ Nhân. Hai người cãi lộn không ngớt, Tạ Vân Phi trầm giọng nói, Phí Trọng, nếu nói đến thiên hạ mỹ nữ, ta nghe nói Tây Kỳ nhiều mỹ nữ, không bằng dạng này, ngươi tiến đến Tây Kỳ một chuyến, từ nơi đó tìm 1.000 tên mỹ nữ trở về. Nếu là việc này hoàn thành tốt, quả nhân trùng điệp có thưởng. Phí Trọng nghe chút, ý kiến của mình đạt được đế vương tiếp thu, vui mừng quá đỗi, lập tức quỳ lạy, lời thề son sắt nói ra, đại vương, vi thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phí Trọng tâm tư gọi là một cái lửa nóng, Tây Kỳ chính là Tây Bá Hầu quốc gia, đại vương nói chuyện này, thế nhưng là cái công việc béo bở. A Tạ Vân Phi gặp Phí Trọng rất là hài lòng, nói, hảo hảo đem chuyện này cho bản vương làm xong, chớ cô phụ bản vương trong thác, bái triều không đợi cái khác đại thần góp lời. Tạ Vân Phi trực tiếp tuyên bố bái triều, trực tiếp dẫn Khương Vương hậu cùng Ạt Kỷ về tới trong hậu cung. Phí Trọng loại này gian thần, chỉ cần đi Tây Kỳ, khẳng định là các loại vơ vét, như loại này tham quan, khẳng định sẽ để Tây Kỳ không thương nổi, 5 lần 7 lượt xuống tới, thương cân động cốt, không thể tránh được. Trụ Vương vừa cùng các phi tử trở về trong cung đình, liền có nội quan tấu, đại vương, vương thúc tỷ can cầu kiến. Tuyên hắn tiến đến Tạ Vân Phi biết hắn sẽ đến, cái này trung thành cương liệt vương thúc, Tạ Vân Phi hay là rất tôn kính, vừa rồi hắn đồng ý Phí Trọng tấu chương, tỷ can khẳng định sẽ tới khuyên liên giới. Không lâu lắm, tỷ can chậm chậm mà đến, hắn là trụ vương đệ đệ của phụ thân, cũng chính là chính mình vương thúc. Tham gia đại vương tỷ can đi đến trụ vương trước người, hay là thi lễ nói. Tạ Vân Phi ở hậu điện nghị sự đường, hắn ngồi xếp bằng, nói, vương thúc không cần đa lễ, xin mời ngồi để tỏ lòng hậu đãi. Tạ Vân Phi mời vương thúc cùng mình ngồi đối diện, tự nhiên có người lên rượu. Đại vương, vi thần làm một sự tình mà tới. Thì can đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Tạ Vân Phi bưng chén rượu lên, uống một ngụm, nói, ta biết ngươi cần làm chuyện gì đối với ta mời chào Tây Kỳ mỹ nữ, ngươi có dị nghị đại vương minh giám hôm nay thiên hạ yên ổn, bách tính sinh sản, nếu là cưỡng ép chiêu mộ Tây Kỳ nữ tử. Sợ là bất lợi cho Tây Kỳ nơi đó phát triển. Á Tỷ Can đem hắn trong lòng nghi hoặc nói ra. Tạ Vân Phi khó mà nói Tây Kỳ về sau sẽ là họa lớn trong lòng loại lời này, cười nói ra, vương thúc, chúng ta triều ca quanh mình thành trì bách tính càng ngày càng nhiều, phần lớn đều là nam đinh chiếm đa số, ta để Phí Trọng đi Tây Kỳ làm việc này, ngày sau vậy trước kia nữ tử, đều sẽ an trí tại triều ca, đến lúc đó cùng chúng ta vương đô nam tử thành hôn. Cái này xem như nhất đảng vương ân. A Tỷ Can nghe chút lời này, biết hiểu lầm trụ vương tâm tư, ban sơ thật đúng là coi là, nhà mình đại. Vương muốn mơ dô nở dê hậu cung, hoang dâm vô đạo đâu. Nếu như đại vương là nghĩ như vậy, lao thần nguyện ý gánh chịu ngày sau sự tình tình, lao thần nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Tỷ Can biết đối với quốc gia cùng bách tính bạn ích, tự nhiên tận tâm tận lực. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, việc này bàn bạc kỹ hơn. Chờ đến Phí Trọng trở về, lại đi thảo luận. Tỷ Can có chút do dự, hỏi, đại vương đem này chuyện trọng yếu giao cho Phí Trọng, liền sợ chọc giận kêu ca, sau đó ý của ngươi Tây Kỳ sẽ bất mãn sao? Tạ Vân Phi nói ra, sau đó an ủi, Tây Kỳ vốn là biên thủy đất phong, có thể vì ta đại thương quốc cống hiến nữ tử, đó là vinh hạnh của hắn. Lời nói này đi ra, Tỷ Can đều không có ý tứ nói không phải. Huống chi tại Tạ Vân Phi trong lòng, thừa dịp Tây Kỳ cánh chim không gió, có thể quấy rối bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Nói khó nghe một chút, có thể buồn nôn người, liền nhất định phải nhiều buồn nôn người một chút. Quân thần hai người lại nói một phen, trước khi đi, Tỷ Can hay là khuyên đủ nói, đại vương, ngàn vạn muốn chú trọng thân thể, sớm ngày có vương tử Giáng sinh, cái này đại thương chi quốc, không thể không sao. Tạ Vân Phi biết, cái này vương thúc trong lòng sợ là có chút nghĩ mà sợ. Ban ngày Phí Trọng chu tâm nói như vậy. Bản vương trẻ trung khỏe mạnh, vương thúc không cần lo lắng nên có, tự nhiên sẽ có cưỡng cầu cũng là vô dụng. Tạ Vân Phi nói ra, thần sắc ung dung bình tĩnh, lại nói, Phí Trọng không lựa lời nói, vương thúc chớ có để ở trong lòng. Đối với vương thúc trung thành, bản vương trong lòng hiểu rõ. Tỷ Can chính đang chờ câu này, lập tức kích động hướng phía Tạ Vân Phi quỳ lạy, liền cáo tử. Tỷ Can cáo tử, Tạ Vân Phi trong lòng hơi định. Mà Khương Vương hậu từ chắc điện tiến vào, không đợi Tạ Vân Phi mở miệng, nàng liền hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu dập đầu trên đất, buồn bã nói, xin mời đại vương giáng tội. Tạ Vân Phi uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, thấy mình lao bà trong lòng run sợ, một bộ chính mình phạm vào tội lớn ngập trời bộ dáng, quả thực không hiểu, thuận miệng nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi phạm vào cái gì tội lớn muốn để bản vương trừng trị ngươi ta? Làm vương hậu mười mấy năm, lại không thể cho đại vương sinh dưỡng một vị dòng dõi, thẹn với đại vương, thẹn với đại thương liệt tổ liệt tông Khương vương hậu nằm ở địa, úng thanh nói ra. Tạ Vân Phi mới vừa vào miệng rượu, nào một chút toàn bộ phun tới, hắn trừng trong mắt nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì tốt, tới, đến quả nhân nơi này tới. Tạ Vân Phi vừa nói, một tay vỗ chính mình lớn tui, ý kêu lại rõ ràng bất quá, chính là để Khương vương hậu ngồi vào bên cạnh mình tới. Khương vương hậu lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy đại vương động tác, xinh đẹp khuôn mặt lại là một trận ngượng ngùng, lỗ thai không khỏi đỏ lên, thế nhưng là trong lòng một cỗ lực lượng lại tại giật dây lấy nàng, để nàng quên đi thận trọng, lớn cất bước hướng phía trước mà đi. Khương vương hậu biết, vài chục năm, đây là đại vương lần thứ nhất như vậy chủ động cùng mình thân cận, vì dòng dõi, vì vương hậu vị trí, danh chính ngôn thuận, nàng đều muốn không sợ hãi, mà lại, muốn một mực đem khống ở đế vương sủng ái. Nàng quỷ thần xui khiến đi tới Tạ Vân Phi bên cạnh, đang nghĩ ngợi như thế nào ngồi tại đại vương tui bên trên, nào biết được đại vương rộng rãi đại thủ một thân, đã ngăn cản bờ eo của mình, sau đó chính mình an vị tại đại vương trên thân. Vương hậu, bồi quả nhân uống một chén Tạ Vân Phi trong mặt, động tác tự nhiên có mấy phần thô lỗ, nhưng là ở trong mắt Khương vương hậu, đây chính là nam nhân vũ dung hữu lực biểu tượng. Vương hậu tự nhiên cầm chén rượu lên, liền muốn cho ăn rượu cho Tạ Vân Phi uống. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua, cười ha ha, đong đưa đầu, nói, không dạng này không được. Vương hậu không hiểu, sợ mình làm được không tốt, để đại vương không vui, nàng hoảng loạn mà nói, chỗ nào không được ta nhất định sẽ làm tốt. Tạ Vân Phi tay không thành thật tại bên hông đối phương vuốt ve, ôn nhu nói ra, vung lỏng một chút dùng miệng của ngươi.